Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993. Tin dữ, 2. Giản Vân Dịch, ngươi như thế nào sớm như vậy liền cho ta gọi điện thoại? Ngươi cùng Lý Tỷ phải về Yến Kinh sao? Ninh Hoan Tâm Tổng cảm thấy Giản Vân Dịch ngữ khí không thích hợp nhi. Nàng lúc này cả người đã hoàn toàn thanh tỉnh, dựa ngồi ở đầu giường, cầm di động thấp thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Giản Vân Dịch trầm mặc một lát. Ân, ta mấy ngày nay liền sẽ trở về đi. Lý Tỷ nàng, Lý Tỷ làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm đáy lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Lê Lạc Thi bị người cứu đi, lúc này Giản Vân Dịch cũng liền không hề ấp a ấp úng. Cái kia thần bí thế lực người đánh lén án treo ba chỗ, liền ở tối hôm qua. Tối hôm qua ở tổng bộ trực ban sở hữu đồng liêu toàn bộ gặp nạn. Cái gì? Ninh Hoan Tâm cả người đều từ trên giường nhảy dựng lên. Giản Vân Dịch, ngươi nói chính là thật sự? Chẳng lẽ Lý Tỷ nàng? Không, không có khả năng. Lý Tỷ tối hôm qua cũng ở trực ban, vẫn là tiểu tổ trưởng. Giản Vân Dịch thở dài, hắn hiện giờ liền ở ám treo ba chỗ cấp Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại. Nếu tối hôm qua hắn cũng ở thì tốt rồi, ít nhất hắn có thể cứu xuống dưới Lý Hoa Phỉ cùng mặt khác đồng sự. Tuy rằng Lý Hoa Phỉ đối Giản Vân Dịch vẫn luôn đều không quá thưởng thức, nhưng là hai người cộng sự một đoạn nhật tử, cũng là rất có cảm tình. Lúc này, án treo ba chỗ phòng thẩm vấn cùng phòng trực ban, vết máu còn không có hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, kia ập vào trước mặt nồng đậm huyết tinh hơi thở, làm Giản Vân Dịch hai trong mắt như hàn băng lạnh thấu xương. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình lần này trở về chính là tới xem tiểu sư muội, bảo hộ tiểu sư muội. Chính là đương hắn lấy Giản Vân Dịch thân phận dung nhập cái này phàm trần, trở thành thế giới này một phần tử, hắn phát hiện chính mình căn bản vô pháp đứng ngoài cuộc. Những cái đó ngày hôm qua còn cùng ngươi nói một chút cười cười các huynh đệ, cái kia ngày hôm qua còn đang mắng ngươi đại tỷ, vị kia ngày hôm qua còn trộm đưa cho ngươi sô-cô-la tiểu cô nương. Hôm nay, bọn họ đều biến thành một đống huyết nhục. Đúng vậy, một đống huyết nhục, kia giúp xúc sinh liền hoàn chỉnh thi thể cũng chưa cho bọn hắn lưu lại. Hơn nữa mỗi người linh hồn đều bị cắn nuốt, bọn họ, tất cả đều bị hoàn toàn mạt sát. Như vậy tình cảnh, làm Giản Vân Dịch bất chi bất giác đến nghĩ tới mấy ngàn năm trước kia chàng đại chiến. Những cái đó đã từng sóng vai các huynh đệ, cũng đều hóa thành một mặt cho bụi. Điện thoại kia đầu Ninh Hoan Tâm, còn không biết án treo ba chỗ thảm trạng. Nàng nghe được Lý Hoa Phỉ bị hại tin tức, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì cái gì, nhân thế gian sẽ có nhiều như vậy, sinh ly tử biệt. Rõ ràng nói cho tất cả mọi người muốn đi quý trọng, mà nàng quý trọng quá sao? Giản Vân Dịch, ta, Ninh Hoan Tâm giật giật môi, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ân ủi sao? Lẫn nhau ân ủi lại có thể như thế nào đâu? Hoan Tâm, ngươi mấy ngày nay cẩn thận một chút, ta thực mau trở về. Mặt khác, Lý Tỷ sự tình sẽ không như vậy tính, ta đã cùng trưởng phòng xin kỳ nghỉ. Ta sẽ hồi Ngọc Hải Sơn bế quan một đoạn thời gian. Chờ ta xuất quan, đám người kia, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Giản Vân Dịch thanh âm trở nên thực lãnh. Lý Hoa Phỉ chết, khơi dậy hắn đáy lòng phủ đầy bụi đã lâu sát khí. Ở thế gian vô pháp vận dụng tiên lực, cùng lắm thì như phàm nhân giống nhau từ đầu tu luyện liền hảo. Hắn là oai phong một cõi một thế hệ tiên quân, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi này thế gian tà tu sao? Nghe được Giản Vân Dịch nói, cảm giác được hắn trong thanh âm lạnh lẽo, Ninh Hoan Tâm sừng sốt một chút. Nàng trong trí nhớ Giản Vân Dịch là thực ăn chơi trác táng, cũng thực tản mạn ôn hòa, mà có được như vậy ngữ khí Giản Vân Dịch, làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy xa lạ, đồng thời phảng phất lại có như vậy một tia mặc danh quen thuộc cả mani. Hết chương.